Công chúa thành vương phi, chương 63, góc truyện audio.com, dòng Bình Vương phủ, Bình Vương gia tất nhiên là đang ngồi ở chính đường trong viện bên ngoài nói chuyện với đại thần thế gia. Phòng khách ở bên trong, Bình Vương phi nói chuyện phiếm với các phu nhân thế gia. Đông Hương hầu phu nhân hỏi, hôm nay cửu công chúa làm chủ nhà đãi khách sao? Tuy còn nhỏ tuổi nhưng nàng ấy cũng có phong phạm của hoàng hậu nương nương năm đó. Bình Vương phi cười, đúng vậy, mặc dù mới 11 tuổi, nhưng lúc làm việc rất chu đáo. Vì thọ yến của Triệt Nhi mà sáng hôm qua đã xuất cung đến phủ. Đi theo ta gặp mặt các quản sự quản lý mọi việc trong phủ, còn hỏi cặn kẽ mọi việc trong tịch yến. Sáng sớm hôm nay còn giúp ta đi kiểm tra lại một lần, thật sự là khiến ta thoải mái hơn rất nhiều. Mọi người thấy đấy, tại sao ta lại chỉ có một tên tiểu tử thích gây sự, mà không có lấy một cô nương vừa ý. Dứt lời quay sang nói với đại nha hoàn đang hầu hạ bên cạnh. Người đến hoa viên nhìn xem, bọn họ đang làm gì, sau đó quay lại nói cho ta. Nha hoàn nhận lệnh, phúc thân hành lễ đi về phía hoa viên. An Vương phi cười, xem muội kia chẳng lẽ muội đã quên dáng vẻ cảm ơn trời đất lúc sinh Triệt Nhi rồi hả? Bây giờ gặp được tiểu cô nương chi kỷ lại thấy không biết đủ rồi. Nhà đầu cửu nhi kia không có chuyện gì liền chạy đến phủ của muội đầu tiên, không thân thiết với muội mới là lạ đấy. Thế nào, chẳng lẽ tàu tử ăn giấm chua sao? Mỗi lần cửu nhi được thứ tốt đều không quên tặng qua cho quý phủ đúng không? Với tàu như vậy cũng là thân rồi. Không phải ta nói lời bất kính, nhưng ba huynh đệ hoàng thượng, vương gia chỉ có một cô nương con vợ cả, vốn là tôn quý, mà lại khó có được một người thật sự yêu thương cùng chi kỷ như vậy, chỉ là không biết về sau nhà nào mệnh tốt cưới được cửu nhi đây. Bình Vương phi vừa dứt lời, nhìn Minh phu nhân Tề thị ngồi bên cạnh cười khẽ. Chúng phu phân vừa nhìn đã hiểu được vài phần, nghĩ đến chuyện hoàng thượng yêu thương tiểu khuê nữ, đây là chọn chúng Minh gia là nhà ngoại của cửu công chúa, vì vậy cũng yêu thương nàng. Hoàng thượng gả công chúa vào đấy tất nhiên sẽ không bị ức hiếp mà còn càng thêm lớn mạnh. Chỉ là không biết vị công tử nào, Minh gia có 5 công tử con vợ cả, còn có 2 vị chưa đính hôn. Đầu tiên là tư công tử Minh Triệt năm ngoái vừa mới trúng cử nhân. Thứ hai là ngũ công tử Minh Hiên. Có điều đoán chừng hoàng thượng hợp ý với ngũ công tử hơn. Thứ nhất là tuổi gần với cửu công chúa, chỉ hơn cửu công chúa 3 tuổi, từ nhỏ đã cùng đọc sách, có thể nói là thanh mai trúc mã, hai đứa nhỏ vô tư. Thứ hai còn là biểu huynh muội, tình cảm càng thêm thân thiết. Trước đó Minh gia đã có một vị hoàng hậu, tương lai vẫn là nhà ngoại của tân đế, bây giờ lại có khả năng cưới vào công chúa cùng mẫu thân với thái tử, mà từ xưa tới nay Minh gia làm việc có chừng mực, cho nên hai triều hưng thịnh hẳn là không có vấn đề gì. Suy nghĩ cẩn thận, sau khi hiểu rõ lý lẽ này, chúng phu nhân bắt đầu tính toán xem trong nhà mình có nữ nhi nào có thể kết thân với Minh gia không. Thận Vương phi thân tàu tử của thất công chúa Cẩm Loan cùng ngồi đó, trong lòng nàng ta thầm cảm thấy u ám. Trước khi đến đạt thân muội muội của phu quân nhà mình đặc biệt truyền một câu, muốn hướng mình vào tư công tử Minh gia, muốn nàng ta nghe xem có thể có tin tức gì về hôn nhân của Minh Triệt không. Nghe những lời này thì xem ra tâm tư của thất công chúa phải bỏ rồi. Các triều đại cũng không có chuyện hai vị. Góc truyện audio.com, công chúa cùng gả vào một nhà, dựa theo yêu thương của hoàng thượng với cửu nhi tất nhiên Minh Hiên sớm được chọn là con rể, nếu không cũng sẽ không để hai người tùy ý ở chung. Bây giờ làm sao có thể để một nữ nhi mà mình không quan tâm làm hỏng nhân duyên của khuê nữ bảo bối. Trong lòng không khỏi cảm thấy chua xót thay thất công chúa, đều là nữ nhi của hoàng đế mà thân sơ kém xa. Tục ngữ có nói, ngàn xuyên vạn xuyên mã thi bất xuyên, một thiên xuyên vạn xuyên, mã thi bất xuyên, ngàn vạn thư có thể đâm thủng, chỉ có mông ngựa là không thể đâm thủng được. Vuốt mông ngựa ở đây được hiểu là khen, nịnh bợ ý chỉ rằng ai cũng thích việc mình được khen. Bên trong phòng khác cho dù trong lòng các vị phu nhân nghĩ như thế nào thì ngoài miệng cũng tâng bốc cửu công chúa được lòng hoàng thượng lên trên trời đó mà dưới đất không có. Không bao lâu sau, đại nha hoàn lúc đầu Bình Vương phi sai đi vào trong vườn dò xét tiến tới đáp lời, nói. Hồi Vương phi nương nương, các cô nương và các công tử trong vườn đang chơi trò đối câu. Nô thì nghe thấy rất náo nhiệt, cửu công chúa và thế tử ra lấy mèo cùng bò, còn tiếng bò giống làm câu thơ đối ngẫu đầu tiên, vô cùng thú vị. Các cô nương cùng các công tử đối phong hoa tuyết nguyệt, vừa nghe đã cảm thấy đẹp rồi. Sau đó Minh Ngũ công tử ra công đối muốn làm khó cửu công chúa, ai ngờ lại không làm khó được cửu công chúa, lại lấy vế trên nói về ngắm trăng gì đó làm khó Minh Ngũ công tử. Lúc nô tỳ trở về, Minh Ngũ công tử vừa uống rượu phạt vừa cầu cứu Minh Tứ công tử. Nghe xong đáp án, An Vương phi nói trước, nhìn nha đầu bên cạnh đệ muội kia, miệng nhỏ rất biết nói chuyện.